One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1783, chương 457, đại hỗn chiến. Cái này mới đúng mà. Gặp Bạch Viêm lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tàn tháp chủ người nhất thời đại hỉ, thở phào nhẹ nhõm. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian. Đợi đến đem cái kia đoạn cốt tháp triệt để trị ở, lão phu lại ra tay. Tàn tháp chủ nhân âm thầm suy nghĩ lấy, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt mười phần quỷ dị, tựa như là đang nhìn một cái hai giống như kẻ ngu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm lắc đầu, lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc, lập tức để tàn tháp chủ nhân đáy lòng thăng cùng một chỗ một loại dự cảm không ổn. Ta hiện tại đối với trong tay ngươi cái kia đoạn tàn tháp cảm thấy hứng thú đâu. Đương nhiên, nếu như lại thêm một cái chí cường giả nhục thân, vậy liền không thể tốt hơn. Bạch Viêm cười khẽ, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tàn tháp, lộ ra tình thế bắt buộc ánh mắt. Tàn tháp trong lòng chủ nhân run toa một tiếng, không có nghĩ đến cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, vậy mà đánh lấy đem hắn cùng tàn tháp một lưới bắt hết chủ ý. Cái này thật sự là quá lớn mật, đơn giản coi trời bằng vung. Tàn tháp chủ nhân bờ môi nhúc nhích, run rẩy, tức giận đến nói không ra lời. Nôi, thiên hoàng chiến kích hóa ra từng đạo vẩn đục khí, càng có hay không hơn thớt sát phạt chi khí hội tụ, chạm tại tàn tháp phía trên. Cốt tháp không có triệt để dung hợp, cái này tiết tàn tháp Bạch Viêm còn không cách nào làm cho IBM trực tiếp thôn phệ. Nhưng là, tăng lớn công kích lực độ, cùng tiểu tháp cùng một chỗ, đem bên trong tên kia mài chết, vẫn là có thể. Đáng chết, tàn tháp chủ nhân sắc mặt tái nhợt, cật lực ngăn cản Bạch Viêm cùng tiểu tháp vây công. Gặp một người một tháp cái kia thề không bỏ qua khí thế, liền biết việc này không có đảm. Ầm ầm không ngừng bên tai, vực ngoại chiến trường tình hình chiến đấu kịch liệt, không có gì ngoài Bạch Viêm cùng tiểu tháp chỗ này chiến trường bên ngoài. Nơi xa còn có Liễu Thần cùng Tây Phương Giáo, Trượng Lục Kim Thân, đại chiến. Thiên hạ đệ nhất linh căn người sở hữu cũng cầm trong tay đạo trung ngăn cản thế lực khắp nơi khu tàu. Hơn 1 triệu IBM rèn đánh đi ra thiên hoang chiến kích uy lực không thể coi thường. Sinh ra linh trí tiểu tháp chiến lực càng là không kém chút nào tàn tháp. Tại một người một tháp không ngừng công kích đến, tàn tháp rất nhanh liền lộ ra mệt mỏi. Tàn tháp chủ nhân không thể không lần nữa tăng lớn chuyển vận, lấy duy trì tàn tháp vận chuyển. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta hôm nay không phải lưu tại nơi này không thể. Tàn tháp chủ nhân cảm thấy không lành, ánh mắt bắt đầu ở chung quanh trục, chuẩn bị tìm kiếm đối tượng hợp tác. Khi nhìn thấy khoảng cách nơi đây hơi gần một chỗ chiến trường lúc này hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu, người ta liên thủ như thế nào? Người giúp ta đánh lui hai người này, sau đó tất có thâm tạ. Tàn tháp chủ nhân lúc này cho Trượng Lục Kim Thân truyền âm nói. Trượng Lục Kim Thân dành thời gian mắt nhìn Bạch Viêm bọn hắn chiến trường này. Lúc này ánh mắt biến quỷ dị, vậy phải xem ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu. Dù sao, tiểu tử kia thế nhưng là ta Tây Phương Giáo thiên kiêu, cũng không đủ đại giới, ta sẽ không đối với mình người động thủ. Kỳ thật, coi như tàn tháp chủ nhân không đề cập tới, Trượng Lục Kim Thân cũng sẽ nghĩ biện pháp tham gia chiến trường. Trượng Lục Kim Thân, lời này ý vị thâm trường. Khi ánh mắt quét đến Bạch Viêm thời điểm, càng là sinh ra một loại thật sâu kỵ đến. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, tiểu tử này đã đến bây giờ mức này. Chiến lực đều không khác mấy có thể cùng hắn hạ giới cái này phân thân sánh vai. Nếu là qua một thời gian ngắn nữa, có phải hay không liền có thể dễ như trở bàn tay diệt mình cái này phân thân? nhớ tới Bạch Viêm cái kia cái gọi là thôn phệ thiên phú. Trượng lục kim thân, liền ngọn nguồn một lượng. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho tiểu tử này trưởng thành. Coi như cùng là Tây Phương giáo người cũng không được. Dạng này một cái nghịch thiên tồn tại trưởng thành. Tương lai đối với mình uy hiếp thật sự là quá lớn. Không thể nói trước, trăm năm về sau, chính mình cái này Tây Phương giáo chí cường giả, liền thật trở thành lịch sử, treo lão tổ tông danh hào, đem người mạnh nhất vị trí đằng cho Bạch Viêm. Đáng chết, Tây Phương giáo con lừa chọc quả nhiên đều là một đám sói đói. Tàn tháp chủ nhân thầm mắng, không thể không đau lòng rất nhiều chỗ tốt, để trượng lục kim thân động thủ. Cùng lúc đó, tàn tháp chủ nhân tại biết Bạch Viêm không phải cùng bọn hắn bối phận lão gia hỏa lúc, cũng là âm thầm kinh hãi. Hắc hắc, cái kia con lừa chọc nhất định cũng sinh ra cảm giác cấp bách a. Dạng này một cái thiên tư tung hoành hậu bối, không thể nói trước cho hắn thời gian, thật là có đem cái kia con lừa chọc nghiền chết tại trên bờ cát khả năng. Trượng lục kim thân đột nhiên hóa ra vô số chi thủ, huy động ra tàn ảnh, với lại mỗi một cánh tay bên trên đều cầm vũ khí. Dùng hàng ma sử ngăn trở liễu thần công kích về sau, trượng lục kim thân đột nhiên tế ra một giờ mạnh, hướng phía một cái khác chiến trường đi. Trung mạnh phóng đại, ngược lại giữ lại, kim sắc quang mang chiếu rọi, nhắm ngay Bạch Viêm, phóng xuất ra không có gì sánh kịp hấp lực. Cái này đồng dạng là một kiện chí bảo, đẳng cấp còn muốn tại Tây Phương giáo trong tổng bộ áp đáy hòm những cái kia thánh khí phía trên. Ân, gia hỏa này làm sao gia nhập vào? Bạch Viêm nhướng mày, chợt cười lạnh, a, nhanh như vậy liền nhịn không được sao? Vừa vặn, dạng này hắn cũng có lấy cớ triệt để trở mặt, mượn cơ hội này đem hạ giới Tây Phương giáo nắm ở trong tay. Về phần thượng giới cái kia, Bạch Viêm thật đúng là không nghĩ tới đi thượng giới sau vẫn như cũ gia nhập Tây Phương giáo. Bạch Viêm trước đó gia nhập Tây Phương giáo là vì lấy được thần linh mảnh vỡ. Nhưng là, thần linh mảnh vỡ cứ như vậy vài miếng, hắn thật đúng là cũng không tin. Chỉ là một cái Tây Phương giáo sẽ ra hai cái thần linh mảnh vỡ. Nói cách khác, đối lấy tìm kiếm thần linh mảnh vỡ là mục tiêu Bạch Viêm tới nói, thượng giới Tây Phương giáo nói không chừng còn không đuổi kịp một cái thiên tiên học viện đối với hắn có lực hấp dẫn. Dù sao, chí ít thiên tiên học viện còn có một cái Phượng Vũ đang chờ hắn. Thượng giới Tây Phương giáo có cái gì? Một đám đầu chọc sao? Bạch Viêm trong tay thiên hoang trống trận nhất chuyển, thẳng vọt lên, không lùi mà tiến tới, trực tiếp chạm tại bình bát tiếp dẫn kim quang bên trên. Gia hỏa này quả nhiên lại mạnh lên, dù cho toàn thân đều là màu vàng kim, trượng lục kim thân đồng dạng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cảm xúc rõ ràng lộ ra ngoài, lúc này trượng lục kim thân lại lần nữa làm áp lực, ý đồ để mạnh trực tiếp thu lấy đưa tới cửa Bạch Viêm. Rầm rầm, một cây xanh tươi ướt át cành liễu đánh tới, tựa như trật tự thần liên xẹt qua trời cao, trực tiếp quất vào chuông mạnh phía trên. Bình bát chấn động, lúc này lướt ngang mấy mét, quán tính thu lấy mấy khỏa không có gì chứng dùng sao trời. Cảm ơn, Bạch Viêm khiêu mi. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý cái này điểm công kích, nhưng là có thể ít điểm phiền phức vẫn là tốt. Liễu thần xanh biếc, cành chập chờn, lần nữa cuốn lấy trượng lục kim thân. Bạch Viêm cùng Thạch Hạo là huynh đệ, bởi vậy dù là hai người chưa thấy qua, Liễu thần cũng sớm đã đem Bạch Viêm cho rằng là người một nhà. Lần này Bạch Viêm đột nhiên tham gia bọn hắn cấp bậc này đại chiến, cũng làm cho Liễu thần kinh ngạc một thanh, nhưng là, có thể nhiều người trợ giúp ai cũng sẽ không cự tuyệt. Liễu thần cũng giống vậy, từ khi Liễu thần xuất thủ thay Bạch Viêm ngăn cản một kích về sau, tựa như là đột nhiên mở ra cái nào đó chốt mở. Bạch Viêm, Liễu Thần cùng Tiểu Tháp liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng Trượng Lục Kim Thân cùng Tàn Tháp chủ nhân. Đại Ma Vương, ngươi có biết ngươi là cái nào giáo? Cùng sư môn trưởng bối đối nghịch, đây chính là ngươi tại Tây Phương giáo học được đồ vật sao? Trượng Lục Kim Thân trợn mắt tròn xoe, nhìn xem Bạch Viêm một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Đột nhiên làm loạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.